Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 122, thứ 6 thuận vị người thừa kế. Góc truyện audio.com, hết thảy chung quanh tại Lâm Xuyên Biakogan hạ hư ảo biến mất, ánh mắt của hắn rơi thẳng xa hoa trong xe ngựa, trong lúc này giờ phút này đang ngồi lấy ba người, trong đó một tên phong thần tuấn lãng thiếu niên ngồi ngay ngắn trung ương, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng theo cái kia màu đen trong con ngươi, lại có thể chứng kiến một vòng không thuộc về người thiếu niên lăng lệ ác liệt cùng sát phạt. Lục công tử, chúng ta lần này tới Dương An Thành, biết hay không dẫn tới Lâm gia ngờ vực vô căn cứ. Dù sao cũng là cùng chúng ta Tống gia nổi danh tồn tại, nếu là bọn họ đối với ngươi đột nhiên ra tay, hai người chúng ta. Ngồi vây quanh tại thiếu niên bên người một tên trúc cơ kỳ tu sĩ có chút khó khăn nói, sắc mặt lộ ra một vòng lo. Lắng. Sợ cái gì, trừ phi Lâm gia muốn cùng chúng ta Tống gia toàn diện khai chiến, bằng không hắn chẳng những sẽ không đối với Lục công tử ra tay, còn muốn phái người bảo hộ Lục công tử mới đúng, không phải vậy một khi Lục công tử tại Lâm gia trên địa bàn gặp chuyện không may, chuyện này đã có thể liên lụy quá lớn. Một cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ lạnh lùng nói. Hỏa quốc bát đại gia tộc quan hệ trong đó tranh đấu gay gắt tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn về phía trên như vậy hài hòa, nhưng ám sát đối phương người thừa kế loại chuyện này, các gia tộc tầm đó lại sẽ không biết đi làm, đây là một cái bất thành văn ước định. Nếu không bát đại gia tộc trong cao thủ nhiều như mây, những người này nếu là thật sự đối với hai bên người thừa kế ra tay, vậy cơ hồ là đoạn từ tuyệt tôn hậu quả, trừ phi toàn diện triển khai, không? Ai dám tại thời kỳ hòa bình khơi mào chuyện như vậy đâu? Nói thì nói như thế, nhưng công tử an nguy mới là trọng yếu nhất, sự hiện hữu của chúng ta chính là vì bảo hộ công tử, lần này tới đến Dương An Thành cảm giác có chút không quá thỏa đáng. Tại đây dù sao cũng là Lâm gia đại bản doanh, chúng ta trong này không hề căn cơ. Trước một người như trước lo lắng. Không sao, chúng ta Tống gia cùng Lâm gia quan hệ tuy nhiên không tính là hòa thuận, nhưng cũng không có quá thiết, hai bên tầm đó không có lớn xung đột lợi ích, bọn hắn sẽ không ra tay với ta đấy, tự chúng ta cẩn thận một chút là được, vì hành động lần này, ta cố ý đem Lâm gia Bách Linh Tử Lâm Lung liên lụy vào, vấn đề cũng không lớn, đợi đến lúc chỗ ở ta lại chi tiết kế hoạch một phen, lần đi này, ta tình thế bắt buộc. Các ngươi không cần nhiều lời. Tống Chiết Viễn trong, ánh mắt lóe lên một tia lăng lệ ác liệt sát phạt, lập tức nhắm mắt không nói thêm gì nữa, hai gã cận vệ nghe được câu này, nhìn nhau liếc đều trầm mặc lại. Lâm Xuyên hai mắt có chút nheo lại, con mắt xung quanh nổi lên kinh mạch chậm chạp biến mất không thấy gì nữa, nhưng trong lòng không nhịn được nổi lên rất nhiều nghi hoặc, tựa hồ cái này Tống Chiết Viễn đến có chuẩn bị, thậm chí còn liên lụy đến Lâm Lung. Như thế nào đây, Lâm Xuyên ca ca có hay không nhìn ra cái gì? Bộ luyện sư nhỏ giọng hỏi, nàng gặp Lâm Xuyên đột nhiên không nói lời nào, liền biết rõ người sau nhất định tại dùng Biakogan quan sát chiếc xe ngựa kia. Người tới tên là Tống Chiết Viễn, được người xưng là Lục Công Tử, rất có thể là Tống gia bài danh thứ 6 thuận vị người thừa kế, các ngươi có từng nghe qua. Lâm Xuyên đơn giản nói. Là hắn, bộ luyện sư, con người có chút lóe lên, trong đầu hiển hiện ra có quan hệ Tống Chiết Viễn một ít tin tức, những tin tức này là nàng tại tu luyện ngoài tự mình tìm hiểu bắt được, chính là vì có thể tại thời điểm cần thiết đến giúp Lâm Xuyên. Nghe nói hắn là Tống gia đương đại đại trưởng lão cháu trai, tuy nhiên không phải con vợ cả, nhưng thiên phú 10 phần cao minh, một đường theo tầng dưới chót bắt đầu bò tới địa vị bây giờ, thực lực không thể khinh thường, ngoại giới đồn đại tu vi cần phải tại trúc cơ sơ kỳ, nhưng nghe nói hắn đã từng cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ một trận chiến ấy không có người đã từng gặp trình, chỉ biết sau đó Tống Chiết Viễn tiêu sái rời đi, mà cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ lại chưa xuất hiện qua. Bộ luyện sư giải thích nói đạo, đưa nàng biết đến tin tức một hơi toàn bộ nói ra, tuy nhiên không tính là kỹ càng, nhưng là cực kỳ hữu dụng. Căn cứ ta từ trong Biakogan chứng kiến hắn đan điền cường độ linh khí là trúc cơ sơ kỳ không giả, hơn nữa hắn linh khí cực kỳ cô đọng tinh khiết, có lẽ tu luyện công pháp cũng tuyệt đối là thượng thừa, hơn nữa người nói đồn đãi ta phán đoán người này mặc dù là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực tuyệt đối đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, đồng thời trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhân vật như vậy rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, mới chạy đến Lâm gia tương ứng Dương An Thành đến, nhưng lại liên lụy đến Lâm Lung. Người đối với hắn rất ngạc nhiên, Tần Lãng nhìn ra Lâm Xuyên để lộ ra tới hứng thú, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn tựa hồ là có chuẩn bị mà đến, nhưng lại liên lụy đến Lâm Lung, ta đoán chừng hẳn là có. Cái gì chuyện lớn, kế tiếp chúng ta lộ trình lại nhiều hơn, cái kia chính là giám thị cái này Tống Chiết Viễn. Lâm Xuyên tỉnh táo nói, bộ luyện sư cùng Tần Lãng không có phản đối, đều là nhẹ gật đầu, dù sao bọn hắn lần này tới Dương An Thành cũng không có việc lớn gì tình cảm, ngoại trừ thu mua một ít dược thảo cùng linh thú nội đan bên ngoài, thuận tiện giám thị một chút Tống Chiết Viễn cũng không có gì, huống chi chuyện này rất hiển nhiên là cần Lâm Xuyên tự mình đi làm đấy. Ngoài cửa thành, xa hoa xe ngựa rơi xuống sau, chậm rãi hướng phía cửa lớn chạy tới, đúng lúc này, trên tường thành, một cái thân mặc hạng nặng áo giáp tu sĩ dẫm trận tại chỗ mà ra, trực tiếp hướng xe ngựa rơi đi. Người đến người nào, kính xin quang minh thân phận, đang mặc áo giáp tu sĩ lơ lửng tại xe ngựa phía trước, ánh mắt rơi vào cái kia hỏa diễm. Ấn ký đan vào thành chữ cổ trên, có chút kinh ngạc khó hiểu. Xe ngựa gấm mảnh vải tại thời khắc này rốt cục bị người đẩy ra, nhưng mà đi ra người cũng không phải Tống Chiết Viễn, chỉ là một cái trúc cơ kỳ hộ vệ. Tại hạ Tống Minh, trong xe chính là ta Hòa Quốc Tống gia thứ 6 người thừa kế, Tống Chiết Viễn công tử kính xin thống lĩnh cho đi, để cho chúng ta tiến vào Dương An thành. Tống Minh vừa mới nói xong, đưa tay vung ra một mai thiêu đốt lên ánh lửa lệnh bài, trên đó tản mát ra trầm trọng uy áp, một cái to lớn tống chữ có thể thấy rõ ràng, mà ở cái này tống chữ bên cạnh có một cái nho nhỏ 6. Là Hòa Quốc bát đại gia tộc Tống gia, bọn hắn như thế nào biết đến Lâm gia Dương An thành? Tống Chiết Viễn, ta nghe nói qua người này, hắn là Tống gia thứ 6 thuận vị người thừa kế, thực lực thâm bất khả trắc thứ 6. Thuận vị người thừa kế, đây chính là đồng đẳng với Lâm gia thân phận của Bách Linh Tử rồi, hắn như thế nào biết tới nơi này? Xung quanh không thiếu kiến thức rộng rãi chi nhân, lập tức nhận ra viên kia lệnh bài, đồng thời cũng biết trong xe ngựa đến tột cùng là người nào. Cái kia Dương An thành cửa thành thống lĩnh sắc mặt hơi đổi, tu vi của hắn chỉ có chút cơ kỳ, tuy nhiên người vừa tới không phải là Lâm gia Bách Linh Tử, nhưng đều là bát đại gia tộc, lại nói tiếp thân phận của hắn căn bản so ra kém trước mắt chiếc xe ngựa này bên trong Tống Chiết Viễn, cho nên hắn không dám chút nào ngăn đón Tống Chiết Viễn xe ngựa. Đã Tống gia chi nhân, tự nhiên có thể tiến vào, mời. Thống lĩnh có chút tránh ra thân, ra hiệu Tống Minh có thể thông qua, đồng thời ánh mắt của hắn liếc một cái bên cạnh một cái vệ binh, người sau lập tức thối lui thẳng đến phủ thành chủ mà đi, Tống Minh chắp tay, chui vào trở về xe ngựa ở bên trong, hướng phía nội thành chạy tới, chậm rãi theo Lâm Xuyên ba người bên người đi qua. Đuổi kịp, Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức điềm nhiên như không có việc gì mở ra nhịp chân, rất xa treo ở Tống Chiết Viễn xe ngựa đằng sau. Cách chương,